Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, 4, quái đàm 24.05. Tuy rằng Quý Đông đám người đang ở bị một cổ không biết tên lực lượng khống chế. Được chơi một cái tên là 24 điểm trò chơi. Nhưng này không phải võng du thế giới. Không thể trực tiếp dẫm cái truyền tống môn hoặc là tới cái thần hành thiên lý, người dự thi cần. Thiết dùng hiện thực tồn tại vật lý phương thức đi trước bọn họ muốn đi địa phương. Muốn ở một buổi tối liền đồng thời đi trước ở vào thành thị hai cái điểm cuối quái đàm địa điểm. Đương nhiên là không hiện thực trừ phi, bọn họ binh chia làm hai đường, trên thực tế. Quý Đông bọn họ 5 người xác thật suy xét quá có thể phân công nhau hành động. Nhưng không lâu lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm bởi vì bọn họ ở trên mạng tìm thấy được 4 cùng A. 2 chương bài poker sở tại đô thị quái đàm, đúng vậy. Tuy rằng bọn họ không thể rời đi biệt thự, nhưng bọn hắn có thể tự do lên mạng, đọc sách, xem TV, buổi sáng 9 giờ trình. Còn sẽ có một phần ngày đó báo chí thư cổng tò vò bị quăng vào huyền quan, vì thế bọn họ mở ra thư. Phòng máy tính, dùng từ ngữ mấu chốt tìm tòi một chút, thực mau tìm được rồi rất nhiều tin tức. 4. Bài poker định vị ở một gian có 100 năm lịch sử hàng. Hiệu đại học lão giáo khu căn cứ trên mạng truyền lưu truyền thuyết. Ở vườn trường Nam Diện, có một cái kiểu cũ hầm trú ẩn, ở 70 nhiều năm trước chiến tranh niên đại. Có một ngày quân địch không kích, toàn thành kéo vang cảnh báo, gần 300 danh sư sinh liền trốn vào hầm trú ẩn chung, nhưng mà bất hạnh chính là trường học sau núi đập lớn bị tạc sụp, lúc ấy chính trực lũ định kỳ, mãnh liệt lũ lụt thuận sơn thế mà xuống, chảy ngược tiến hầm trú ẩn, sư sinh nhóm chạy trốn không kịp, cơ hồ toàn bộ chết đuối ở bên trong, thảm án phát sinh lúc sau. Trường học hoàn toàn phong tỏa này một tòa người phòng phương tiện, nhưng cứ việc như thế. Vẫn là có không ít học sinh công bố, bọn họ ban đêm đi ngang qua đại môn trói chặt hầm trú ẩn khi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được bên trong truyền đến rất nhiều người kêu thảm thiết. Cầu cứu cùng khóc giống thanh âm, nghe đặc biệt thấm người, không chỉ như vậy, Quý Đông bọn họ còn tìm thấy được một cái không biết thật giả đồn đãi. Nói là nên đại học văn khoa viện, mỗi năm đều nhất định sẽ có một người đệ tử ly kỳ mất tích. Là chân chính sống không thấy người, chết không thấy xác cái loại này, tuyệt đối liền căn tóc đều tìm không trở lại, bất quá. Chỉ cần chờ thượng 10 ngày nửa tháng, lại phái người tiến kia tòa đã vứt đi hầm trú ẩn vừa thấy. Là có thể đủ ở hầm trú ẩn chỗ sâu trong tìm hoạch mất tích nhân viên một hai kiện di lưu vật. Tỉ như một chiếc giày hoặc là một khối quần áo mảnh nhỏ gì đó, nhưng mà càng thêm quỷ dị chính là giáo phương ở hầm trú ẩn phát hiện này đó vụn vặt đồ vật thời điểm. Lối vào đại môn đều là quan đến hảo hảo, hơn nữa cảnh vệ viên nhóm lời thề son sắt mà nói. Bọn họ mở cửa trước cẩn thận mà kiểm tra qua, khóa cửa thượng dính đầy cho bụi, ít nhất đến có 1-2 năm không ai chạm qua. Mới có thể có như vậy dày nặng tích hôi, kia tòa hầm trú ẩn chỉ có một cái cửa ra vào. Toàn bộ xác ngoài đều là chặt chặt chẽ chẽ bê tông cốt thép bê tông kết cấu. Trừ phi mất tích giả có thể hóa thành một chương trang giấy tư kẹt cửa phía dưới chen vào đi. Bằng không căn bản không có khả năng ở không mở cửa khóa dưới tình huống tiến vào, sau lại trường. Học chung liền lưu hành nổi lên một cái cách nói. Nói là năm đó thảm án phát sinh khi, là văn khoa viện học sinh hội chủ tịch đề nghị cũng tổ chức đại gia đến hầm trú ẩn tị nạn. Sau lại thủy rót tiến hầm trú ẩn khi, hắn đạp lên mặt khác đồng học trên người. Thế nhưng kỳ tích chạy đi, cho nên sau lại mất tích học sinh. Đều là bởi vì chết thảm oan hồn oán khí khó bình. Muốn tìm được năm đó chạy trốn học sinh hội chủ tịch. Làm hắn bồi cùng nhau xuống địa ngục đâu. Bởi vì này tắc đô thị quái đàm càng truyền càng mơ hồ. Đại học cảm thấy thực ảnh hưởng danh dự. Cũng không thể không ý đồ áp dụng thi thố. Tỉ như chuẩn bị đem hầm trú ẩn dỡ xuống hảo vĩnh tuyệt hậu hoạn gì đó. Nhưng không biết vì cái gì. này một chuẩn bị, liền chuẩn bị, mười đã nhiều năm, năm đó đánh nhịp nói phá bỏ và di rời phó viện. Trưởng bệnh tim đã phát, thay tới mấy cái người phụ trách cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân tới lại đi. Tóm lại kéo dài tới hiện tại, này chỗ vứt đi người phòng công sự vẫn như cũ còn ở trong trường học. Cũng vẫn như cũ hàng năm có học sinh mất tích, quý đông đám người phiên xong rồi trên mạng đồn đãi lúc sau. Tất cả đều trầm mặc, mỗi người trong lòng đều chỉ có cùng cái ý tưởng. Này quá sao cũng quá mãnh quỷ. Giống loại này khó khăn phó bản đồ, sao có thể ở một hai cái giờ nội liền đánh xuyên qua a? Này, rốt cuộc chỉ là đô thị truyền thuyết, khẳng định có khoa trương thành phần ở, này chỉ là B cấp khó được thế giới. Tổng không có khả năng thật làm chúng ta đi đối mặt 300 cái chết chìm quỷ đi. Mạc Thiên Căn nuốt khẩu nước miếng, mạnh mẽ lạc quan một đợt, tóm lại. Chúng ta nhìn lại, a bên kia tình huống đi. À, quái đàm địa điểm, là một gian hoang phế nhiều năm bệnh viện, tên là Bệnh viện Tử Tế, tra được bệnh viện ảnh chụp khi. Quý chim nhỏ đồng học trong lòng tràn đầy đều là phun tào, bọn họ hiện tại nơi thành phố này. Rõ ràng là tấc đất tấc vàng hoàng kim đoạn đường 1m2 5-6 vạn giả thiết. Sao có thể mặc kệ một tòa vứt đi bệnh cũ viện ở đàng kia chiếm địa phương? Suốt 10 năm đều không dỡ xuống đâu. Thật là vì nháo quỷ, liền cơ bản pháp đều không nói. Nhưng mà chẳng sợ này giả thiết tào điểm lại nhiều lại không nói lý. Bọn họ vẫn là muốn đi đối mặt mọi người một phen tìm tòi lúc sau. Phát hiện bọn họ ở trên mạng có thể tìm được, về này gian vứt đi bệnh viện truyền thuyết. Cũng không giống đại học hầm trú ẩn như vậy kỹ càng tỉ mỉ cùng cụ thể. Ngược lại càng như là bảo sao hay vậy. Thêm mắm thêm muối sau sản vật. Có một cái chuyên môn siêu tập đô thị truyền thuyết thần quái người yêu thích diễn đàn. Làm một gián bệnh viện tử tế thần quái sự kiện sửa sang lại quý đông bọn họ phiên một chút. Phát hiện kia ra vứt đi bệnh viện quái đàm. Đại bộ phận có thể chia làm hai cái loại hình, đệ nhất loại. Là có dòng người truyền thuyết, năm đó ở bệnh viện tử tế, thường thường có người có thể nhìn đến một ít không nên tồn tại đồ vật. Tỉ như nói lầu 4 ngoài cửa sổ đứng cái người xa lạ. Hoặc là đêm khuya hành lang có bạch y nhân ảnh du đãng gì đó. Cùng tuyệt đại bộ phận bệnh viện quỷ chuyện xưa thực cùng loại, một loại khác tác càng mơ hồ một ít. Nói là có một đoạn thời gian. Bệnh viện thường thường phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Tỉ như quang liệu nghi dò điện, trần nhà sụp lạc thậm chí có người không thể hiểu được lại đột nhiên trụy lâu, những việc này cố đô. Phát sinh thật sự trùng hợp, hơn nữa cơ hồ đều xuất hiện người chết, cuối cùng tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể lấy bệnh viện quản lý không tốt, bồi tiền xin lỗi sau không giải quyết được gì, nhưng phát sinh đến thường xuyên. Bệnh viện cũng liền truyền ra tin đồn nhảm nhí, nói này không phải đơn thuần ngoài ý muốn, mà là có thứ đồ dơ gì ở quấy phá, hơn nữa còn có người tin nóng, công bố này đó chết vào ngoài ý muốn người bị hại ở xảy ra chuyện trước đều trở nên thần kinh hề hề. Đối bên người người ta nói có cái nam nhân muốn giết hắn. Các ngươi xem, cái này, Phản Lộc Minh phiên tới rồi một cái đã nhiều năm chưa từng đổi mới blog. Chủ nhân tóm tắt viết chính mình là cái hình ảnh khoa bác sĩ. Hơn nữa nhiều lần nhắc tới bệnh viện tử tế tên, nhìn dáng vẻ bác chủ năm đó hẳn là đã từng ở nơi đó công tác quá, này thiên blog. Rất có ý tứ, Phản gia đệ đem giao diện phóng tới toàn bình trạng thái. Làm cho những người khác có thể thấy rõ mặt trên nội dung, Mạc Thiên Căn. Phản Hạc Miên cùng Nhậm Tiệm Mặc khấu qua đi, mà Quý Đông lúc này chính đem ngón tay cắm vào cắm bản. Cho chính mình nạp điện, cả người đều là tạc mau trạng thái. Quanh thân thường thường liền sẽ bùm bùm hỏa hoa mang tia chớp. Thật sự vô pháp dựa đến thân cận quá, chỉ có thể duỗi trường đầu, bằng vào chính mình siêu quần thị lực, từ người tường khe hở nhìn thượng hai mắt kia thiên block không dài. Viết chính là bác chủ ở bệnh viện tử tế đi làm khi đụng tới một kiện việc lạ có một ngày. Vị kia bác sĩ đang ở trực đêm ban, rạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, bỗng nhiên nhận được khoa cấp cứu điện thoại, làm hắn đi làm mép giường kiểm tra, vì thế bác sĩ liền vội vàng tiến đến lầu một khoa cấp cứu, hắn đẩy dụng cụ vào thang máy, sau đó ấn xuống thang máy đóng cửa kiện, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, nhưng mà, liền ở hai cánh cửa sắp hoàn toàn khép kín, trung gian liền thừa một cái nắm tay khoảng cách khi, môn lại giống bỗng nhiên đụng vào thứ gì giống nhau, trung ương plastic lót đột nhiên một hồi đạn, sau đó chợt một lần nữa mở ra thấy như vậy một màn. Đáng thương bác sĩ sợ tới mức toàn thân cứng đờ, trong đầu chỗ trống, cái gì đều không kịp tự hỏi, đẩy máy móc liền chạy ra khỏi thang máy, ai, làm ta sợ muốn chết, bác chủ như thế viết đến, không nghĩ tới lần này thế nhưng thật làm ta đụng tới trong suốt người lạp. Hắn ở cuối cùng bổ cái đuôi nhỏ, sau đó ta ngày hôm sau nghe nói khám gấp lại chết người. Đưa tới hai ẩu đà tiểu thanh niên, có một người chỉ là cái trán bị pha lê tra tử cắt qua ra. Kết quả người nọ ở phùng châm lúc sau, không thể hiểu được đem chính mình chết đuối ở toilet bồn rửa tay. Này quá sao, tuyệt bích chính là nháo quỷ đi. Cuối cùng, quý đông đám người tả hữu cân nhắc. Cảm thấy so với chết đuối dưới mặt đất hầm trú ẩn chung 300 nhiều chết không nhắm mắt lệ quỷ. Vứt đi bệnh viện trong suốt người khả năng còn hơi chút dễ đối phó như vậy cực nhỏ, cho nên bọn họ quyết định đi trước thành Bắc bệnh viện địa chỉ cũ, ý đồ phá giải bài mặt vì A quái đàm, đêm nay chính chúng ta lái xe qua đi đi. Ăn cơm chiều thời điểm. Mạc Thiên Căn đề nghị nói, trừ bỏ vừa mới thành niên không lâu quý chim nhỏ đồng học. Còn lại bốn người đều là có điều khiển giấy phép, bọn họ hiện tại thân ở thế giới. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là khoa học kỹ thuật trình độ. Đều cùng bọn họ từ trước sinh hoạt thế giới cực kỳ tương tự. Liền ô tô kích cỡ cùng điều khiển phương pháp cũng không có khác nhau. Ở có thể sử dụng hướng dẫn dưới tình huống. Chính mình lái xe hẳn là nhanh chóng nhất hơn nữa an toàn phương thức, mặt khác bốn người cũng cảm. Thấy này đề nghị không tồi, bọn họ cơm chiều là Phan Lộc Minh làm, hắn tuy rằng là cái nam hài tử. Chủ nghệ nhưng thật ra thực thành thạo, hắn dùng tủ lạnh thức ăn làm cái cá nướng cùng rau dưa canh. Quý đông ăn ở trong miệng, cảm thấy chỉ bằng này hương vị. Phản ra đệ đệ đương nhưng gả cho, 5 người ban ngày thời gian toàn hoa ở thu thập manh mối cùng. Nghiên cứu trên bản đồ, giữa trưa cơm đều là tùy tiện gặm mấy khối bánh quy đối phó quá khứ. Lúc này đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cảm thấy chính mình có thể ăn xong một chỉnh đầu ngưu, hơn nữa đồ ăn xác thật mỹ vị. Mọi người ăn đến cuối cùng, liền cá nướng nước sốt cũng chưa buông tha. Múc tưới ở cơm trên mặt, cứ như vậy lại ăn nhiều nửa chén cơm, ly 12 giờ còn sớm. Đợi chút mọi người đều đi ngủ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần cũng hảo, cơm nước xong sau. Phan Hạc Miên nhìn thời gian, hướng các vị đồng bạn kiến nghị nói, nhưng mà Quý Đông cùng Mạc Thiên Can. Còn có nàng đệ chỉ là hai mặt nhìn nhau, sau đó cười khổ lắc lắc đầu, cứ việc bọn họ đều biết rõ đêm nay muốn suốt đêm. Nghỉ ngơi dưỡng sức là cần thiết, nhưng lúc này chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ mấy cái giờ lúc sau liền phải xông vào một gian vứt đi. Bệnh viện, đối mặt không biết đến tột cùng là thứ gì quái vật. Thật là, này ai ngủ được a? Hết chương.